Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 4, góc truyện audio.com. Nàng cố gắng biểu hiện bản thân đối với chuyện nam nữ biết rất rõ. Nhưng yêu nữ Thiên La giáo tiếng tăm lừng lẫy thực ra cũng không tiếp xúc với nam tử quá nhiều. Càng không nói đến chuyện đem tính khí của nam nhân nắm trong tay, thậm chí là ngậm vào miệng, bộ dạng vật này của Tô Tuyển tuyệt đối không đáng yêu. Cả căn có màu hồng lông đen dày đặc, quanh thân nổi đầy gân xanh, nhìn có vẻ dữ tợn, nhưng quy đầu to lớn lại rất thú vị. Giống như đầu nấm lớn màu da, trên đầu nấm còn có lỗ nhỏ lúc khép lúc mở, còn có tiên tinh trong suốt phun ra, nhưng Diệp Huyên không thấy phản cảm. Nàng hưng phấn nuốt vào côn tí ết ti Tô Tuyển, chỉ là động tác chúc chắc, không đem côn tí ết ti nuốt vào mà ngược lại còn có vài lần răng nanh cắn phải bổng thân. Khiến Tô Tuyển đau đến mức hít phải một ngụm khí lạnh, hư thiếu nữ mất hứng đem côn tí ết ti nhổ ra oán hận véo lên quy đầu một cái, đều tại ngươi. Ai kêu ngươi không có việc gì lại vừa dài vừa thô, Tô Tuyển vốn dĩ đang ý loạn tình mê, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân đấu tranh với dục niệm. Vừa nghe thấy lời này, thiếu chút nữa nghẹn lời, ngươi nếu đã chán ghét nó, vậy để cho ta mặc quần vào, hắn thử hỏi, ai nói ta chán ghét nó. Diệp Huyên bĩu môi, bàn tay nhỏ bé lại nhẹ nhàng vuốt ve bổng thân, tỉ tỉ ngậm ngươi rất sướng phải không, Tiểu Tuyên, nàng vừa nói xong. Liền hà một hơi lên mặt côn tí ết ti, Tô Tuyển bi phẫn phát hiện cái kia của mình chính là không chịu thua kém vô cùng phối hợp mà bắn đạn. Thật giống như hùa vào với Diệp Huyên, chọc cho yêu nữ kia cười khanh khách không ngừng, ta về sau không còn mặt mũi mà gặp người, hắn dường như đã quên. Lúc đầu hắn bị Diệp Huyên ám toán, sau đó bị lột quần, chỉ sau một lúc bị Diệp Huyên khiêu khích đã bắn tinh, muốn nói đến mất mặt. Mặt mũi của hắn đã sớm mất sạch trơn, điều duy nhất khiến Tô Tuyển vui mừng là sau khi bắn qua một lần thời gian kéo dài của lần sau có chút khả quan. Diệp Huyên nắm lấy côn tí ết ti của hắn chật chật hôn mút, giống như liếm cây kẹo, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Đầu lưỡi phấn nộn lướt qua bổng thân, mang đến một trận khoái cảm khiến Tô Tuyển run rẩy tê dại, liếm sắp được nửa canh giờ. Diệp Huyên cảm thấy cái miệng nhỏ đều tê cứng, cây gậy lớn của Tô Tuyển vẫn cứng rắn, yêu nữ lại mất hứng, vung tay quệt miệng, chán ghét. Cái đồ xấu xa này sao còn không bắn, khuôn mặt nàng giận dữ, tướng công, chàng bắn nhanh đi, Tô Tuyển hự hự nghẹn một lúc lâu sau mới nói ta. Ta cũng không cố ý nén lại, thật sự, không muốn bắn, ta mặc kệ, vừa mới nãy còn là yêu nữ xinh đẹp mê hoặc lòng người. Bây giờ lại tùy hứng giống như tiểu hài tử, nàng nhéo một phát lên quy đầu, nắm túi thịt của Tô Tuyển xoa nắn một phen. Kết quả là căn côn tí ết ti cứng rắn như thiếc không chút sứt mẻ, thậm chí còn trướng lớn một vòng, Diệp Huyên bực mình. Tô Tuyển là sử nam thuần khiết sao có thể kéo dài đến như vậy, chẳng lẽ kỹ thuật của mình không tốt, nàng cảm thấy phải dùng biện pháp mạnh. Mới không bị Tô Tuyển xem thường, Tô Tuyển thấy trong mắt yêu nữ tràn đầy ý cười, còn lộ ra nụ cười không có ý tốt, tướng công. Thịt heo lớn của chàng không ngoan, ta muốn hung hăng trừng phạt nó, ngươi muốn làm gì, giọng nói của Tô Tuyển tắc lại trong cổ họng, trong nháy mắt. Trong đầu hắn hiện lên một loạt khổ hình, ví dụ như đem cái đó của mình bẻ gãy, hoặc là đem cái đó của mình cắt xuống. Hoặc là đem cái đó của mình thiến đi, đừng sợ tướng công, Diệp Huyên ôn nhu an ủi hắn, thiếu nữ lại cúi người xuống. Chẳng qua lần này không phải đem cái miệng nhỏ sắp đến gần, mà là nâng lên cặp tuyết nhũ cao ngất mượt mà của nàng. Dùng khe rãnh thật sâu đó kẹp lấy côn tí ết ti Tô Tuyển, thanh âm nàng mềm mại đáng yêu, liền phạt hắn, ăn cái vú của tỷ tỷ đi, cách trương.